Bách luyện thành tiên, chương 3502, luống cuống tay chân, góc truyện audio.com, tu tiên giả thực lực như thế nào, pháp lực có thể nói là tối trọng yếu nhất thừa tố, nếu không bảo vật cũng tốt, bí thuật cũng thế, tất cả đều thi triển không xuất ra. Không có pháp lực làm như căn cơ, thậm chí ngay cả phù lục đều không thể mở ra, mà giờ này khắc này, Điền Tiểu Kiếm liền gặp phải như vậy xấu hổ mà làm người đau đầu kết cục. Đều là nhất thời chủ quan, Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm ảo não vô cùng. Nếu không, trước mắt Vân Trung tiên tử thực lực lại không hợp thói thường, cũng không có khả năng vừa đối mặt liền đem chính mình bức bách đến tình trạng như thế. Có thể việc đã đến nước này, nói những thứ này nữa lại có gì hữu dụng đâu. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, vốn là sẽ không tồn tại hối hận loại sự tình này. Điền Tiểu Kiếm tình cảnh hiểm ác vô cùng, nhưng hắn cũng không tính buông tha cho. Nhiều như vậy sóng to gió lớn mình cũng đã xông qua được, tại sao có thể ở chỗ này vẫn lạc. Tại âm thi địa phủ Thiên Sát Minh Vương cùng Kim Nguyệt Thi Vương đều muốn mạng của mình cũng không nên, chính là một cái vực ngoại thiên ma lại được coi là rồi cái gì. Điền Tiểu Kiếm mắt đều đỏ, nhưng mà lưu cho thời gian của hắn quả thực không nhiều lắm. Mắt thấy thiên ma kiếm đã bổ tới rồi nơi này, lúc này thời điểm dù cho dãy dụa trói buộc cũng tới không kịp tránh. Chẳng lẽ nói chính mình thật sự muốn vẫn lạc đã vô lực xoay chuyển trời đất đến sao? Ý nghĩ này trong đầu truyền qua, đã nhìn thấy trước mắt hư không một hồi mơ hồ. Thân hình lóe lên, Lâm Hiên rõ ràng chắn trước người của hắn. Đại ca, hiền đệ ta đến giúp ngươi. Lâm Hiên cũng lộ ra là phi thường nghĩa khí, làm khó hai người này, tại nơi này thời khắc còn muốn chơi hư giữ ủy xà. Lâm Hiên làm như vậy, đương nhiên không phải thực đối với Điền Tiểu Kiếm vẫn lạc có cái gì không muốn, mà là hắn hiểu được Điền Tiểu Kiếm nếu là hồn phi phách tán mất tình cảnh của mình cũng rất nhiều. Tục ngữ nói, môi hở răng lạnh, mặc kệ Tần Nhiên có phải là thật hay không là vực ngoại thiên ma, bày ra thực lực đều cường đại đến cực chỗ. Nếu là đổi một chỗ, đánh không lại, chính mình còn có thể trốn, còn có thể trốn. Mà giờ khắc này, Thập Vạn Đại Sơn đã hiện đầy huyền diệu huyễn thuật, chính mình đem hết toàn lực cũng không có khả năng đơn giản bài trừ. Nói một cách khác, duy nhất đường ra, cũng chỉ có đem nàng này đánh bại. Đã như vậy, Lâm Hiên ở đâu cam lòng Điền Tiểu Kiếm vẫn lạc nhiều giúp đỡ, luôn tốt. Thiên ma kiếm uy lực không tầm thường, nhưng Lâm Hiên cửu cung tu du kiếm cũng không phải bình thường bảo vật. Trong lúc nhất thời, gió mạnh nổi lên, va chạm kịch liệt mang được hai người cũng giống như đằng sau bay qua đi. Oanh, như sấm rền âm thanh truyền vào lỗ tai, nhưng là Lâm Hiên trực tiếp tiến đụng vào rồi lòng núi. Cũng liền nhục thể của hắn cường độ, có thể so với cùng giai yêu tộc nếu không đổi lại bình thường tu tiên giả, mặc dù không vẫn lạc cũng không phải trọng thương thổ huyết không thể. Tần Nhiên tình huống tức thì muốn tốt hơn nhiều, vẻn vẹn bay ra mấy trượng đã dừng lại. Nhưng mà còn không đợi hắn có chỗ động tác trên đỉnh đầu, đột nhiên tiếng sét đánh đại phóng, từng đạo cánh tay thô hắc sắc điện hồ, đột nhiên một phun hạ xuống rồi. Mà cái này còn chưa kết thúc, ngay sau đó, lại có tiếng xé gió truyền vào lỗ tai, nhưng là Điền Tiểu Kiếm lấy ra bổn mạng bảo vật. Nhưng không có đem kia tế ra, ngược lại hai tay, góc truyện audio.com. Cầm đao, ngồi xổm một cái trung bình tấn, từng đao ngưng trọng như núi về phía trước chém ra. Sắc bén đao khí theo động tác của hắn bắn ra mà ra, hư không tại công kích như vậy trước mặt thậm chí coi như giấy mỏng, trong khoảnh khắc liền phá thành mảnh nhỏ mất. Vừa rồi thiếu chút nữa vẫn lạc tại nàng này trong tay, Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm, như thế nào dễ chịu xuống được đi, giờ phút này đã đem ma xà dãy dụa, pháp lực của hắn khôi phục liền không chút lựa chọn đã bắt đầu trả thù. Thủ đoạn vừa ra chính là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng được nhượng bộ lui binh. Nhưng mà Tần Nhiên biểu lộ, như cũ là chút nào động dung cũng không. Nói hờ hững cũng tốt, nói mây trôi nước chảy cũng thế, chỉ thấy tùy ý đưa tay vừa nhấc một đạo thanh hồng kích bắn, một chút chuyển hướng, trực tiếp hóa thành hơn một trượng lớn một cái ngọc cái dù hướng không trung nghênh đón rồi. Dù che mưa căng ra tựu như cùng một mặt lịch sự tao nhã tấm thuẫn, màu đen kia lôi điện rơi vào phía trên, không gây pháp nhấc lên cái gì gợn sóng. Điền Tiểu Kiếm thốt nhiên biến sắc, thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất, đây cũng không phải là cái gì bình thường lôi điện, tuy rằng không coi là ẩn giấu công phu, nhưng uy lực cũng là không tầm thường, rõ ràng hời hợt đã ngăn được. Đáng giận, quả nhiên không thể giấu rốt, phải sử dụng vài loại lợi hại nhất bí thuật. Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua Tần Nhiên rõ ràng đã bắt đầu phản kích. Sắc mặt của nàng như cũ là bình tĩnh không có sóng, mắt thấy chân ma toái không đao bổ ra đao khí đi vào chính mình chỗ gần. Tần Nhiên đột nhiên đem bàn tay như ngọc trắng duỗi ra tại trong hư không làm một cái khoanh tròn động tác. Sau đó trước người của nàng phát sáng lên, nhưng là nhiều hơn một mặt tấm gương bộ dáng bảo vật. Không đúng, cái kia không phải chân chính bảo vật, chỉ dùng để pháp lực ngưng tụ ra đến đấy. có chỗ lợi gì? Điền Tiểu Kiếm trong nội tâm còn tại nghi hoặc, chỉ thấy Tần Nhiên hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, nhổ ra một chuỗi cực kỳ ngắn ngủi chú ngữ, tối nghĩa phong cách cổ xưa, lại nói không rõ ràng, niệm đến tột cùng là cái gì. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có dự cảm bất hảo hiển hiện mà ra. Quả nhiên, liên tiếp 7-8 đạo đến đao khí cùng cái kia tấm gương chạm nhau, mặt kính một hồi mơ hồ, sau đó vậy mà đem cái kia đao khí bắn ngược trở về. Không có khả năng, Điền Tiểu Kiếm chừng lớn mắt châu, vừa rồi ra tay, chính mình thế nhưng là chút nào giữ lại cũng không, những thứ này đao khí uy lực tuyệt đối là không gì so sánh nổi, coi như là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật 8-9 phần 10 cũng không muốn thẳng anh kia phong đấy, mà đối phương, rõ ràng đem nó bắn ngược. Coi như là vực ngoại thiên ma, điều này cũng không khỏi quá không hợp thói thường, Tần Nhiên lúc nào, vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Không có thời gian suy tư, bây giờ đối với phương tương đương với là ở ai chọc bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy, đối với cái này thần thông uy lực Điền Tiểu Kiếm trong lòng hiểu rõ, cho nên trái chợt hiện phải trốn, bị đánh trúng cũng không phải là thú vị. Tần Nhiên đứng ở tại chỗ thần sắc như trước lạnh nhạt vô cùng. Đột nhiên, một đóa nhàn nhạt hoa sen theo gió phiêu tán hạ xuống, tại chút bất chi bất giác, đã lặng lẽ trốn đã đến Tần Nhiên đỉnh đầu. Nàng này còn ngây thơ ngu ngốc, càng này có thể thấy được độn thuật ra sao kia cao minh. Góc truyện audio.com, trận gió thổi qua cái kia ngân liên đột nhiên thoáng hiện mà ra. Một chút mơ hồ âm thầm lặng lẽ nở rộ rồi. Bành, từ hoa sen trong nổ bắn ra một cột buồm tơ bạc như gió táp mưa rào, giống như tia chớp cầu vồng, dường như vô số lông châu châm nhỏ xuyên không mà qua, đổ ập xuống hướng về Vân Trung tiên tử nổ bắn ra đi qua. Mà ở hoa sen trên không, Nguyệt Nhi hai tay pháp quyết biến ảo không thôi, hiển nhiên phương pháp này thuật là do nàng ra roi, quả nhiên không phải chuyện đùa. Cơ hồ là vừa đối mặt liền đem Tần Nhiên hoàn toàn bao phủ ở, muốn tránh cũng không được. Sau đó, nàng toàn bộ người đều bị xỏ xuyên qua mắt. Vạn Giao công chúa đại hỉ, không chút lựa chọn xông tới, trong bốn người, dùng thực lực của nàng yếu nhất nhưng đánh chó mù đường dũng khí cũng vẫn phải có. Tự gây nghiệt không thể sống, lúc này đây, chính mình cần phải hảo hảo báo thù. Nhưng mà ý nghĩ này chưa truyền qua, chỉ thấy Tần Nhiên thân ảnh một hồi mơ hồ, rõ ràng biến mất mất. Vừa mới bị xỏ xuyên đấy, bất quá là ảo ảnh mà thôi, chân thân tại ma khí trong hiện ra mà ra, bị một hồi ma khí nồng nặc bao bọc chút nào dừng lại cũng không, liền xông về trước ra. Cách chương.